Đinh Ngọc tiếp lời của sư phụ nói, đúng vậy, chỗ kia không sạch sẽ, lại ầm ĩ, Long Tôn chủ sẽ không thích. Tiểu Mặc càng không thích chỗ đó rất ầm ĩ. Đinh Thủ lạnh lùng nói. Đinh Lâm liên tiếp gật đầu, đúng đúng, không thích hợp nam nhân đi, cũng không thích hợp nữ nhân đi, lại càng không thích hợp cho lão nhân ra đi. Tiếp thu cái trừng mắt của sư phụ, Đinh Lâm lè lưỡi, không hề nữa nói tiếp. Đinh Phong nhức đầu, cau mày nói, thật ra thì chỗ kia mọi thứ đều tốt, chính là quá mắc. Sở tay một chút mất 50 lượng, quá hại người đi. Sở tay, ba cô nương cổ quái nhìn hắn, rượu gì mà phải sở tay để phục vụ. Đinh Phong nhận thấy mình nói sai, vội vàng lặng lẽ cười cải chính, ta nói chính là xem tướng coi bói. Có người ở trong tửu lâu coi tay, nhìn một lần chính là 50 lượng, quá mắc. Nhìn tướng tay một lần, 50 lượng, quá hãm hại người. Long Thiên Tầm tức giận phê phán, 50 lượng, rất quý sao. Bách Lý Song đối với tiền bạc không quá rõ ràng, bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng không phải bận tâm đến chuyện tiền bạc. Vân Khê im lặng, thầy trò 5 người rất chi là cổ quái. Liếc nhìn bọn họ rồi đột nhiên hỏi, thiên thần cùng sở mục đâu? Làm sao không thấy bọn họ? Đinh Ngọc vỗ đầu mình, đột nhiên nghĩ tới, thiếu chút nữa quên mất. Bạch công tử bị một đám nữ nhân bắt đi. À, Long Thiên Tầm bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra thần sắc không tin nổi. Sở mục ca ca rốt cuộc đi nơi nào? Đã xảy ra chuyện gì? Còn có thiên thần đây. Chẳng lẽ thiên thần cũng bị đám nữ nhân đó bắt đi? Bách Lý Song lúc này cũng phát hiện, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục cùng nhau biến mất. Là như vậy, chúng ta mới vừa ở thanh. Trong tửu lâu thanh hoa kia đi ra ngoài, Đinh Ngọc nhanh chóng phản ứng nghĩ đến danh xưng cho thanh lâu, tiếp tục nói, đột nhiên ngoài cửa có một đám nữ nhân tìm Bạch Công Tử. Chúng ta nhìn thấy những cô nương đó lớn lên rất thiện lương, sẽ không gây bất lợi cho Bạch Công Tử. Ai ngờ nháy mắt một cái, các nàng đột nhiên bắt Bạch Công Tử, mang hắn đi từ cửa đại môn. Chờ chúng ta đuổi theo cửa đại môn, người đã biến mất không thấy. Long Nhị Công Tử không yên lòng, liền đuổi theo, đến bây giờ cũng còn chưa có trở về. Tại sao có thể như vậy? Sở mục ca ca hắn. Các nàng có thể thương tổn sở mục ca ca. Long Thiên Tầm khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, gấp đến phát khóc. Vân Khê sờ cằm, đánh giá thầy trò 5 người. Các ngươi nói sở mục bị bắt đi, thiên thần đuổi theo bọn họ. Vậy tại sao các ngươi không đuổi theo? Còn mang về nhiều đồ ăn đến như vậy. Nàng chỉ hộp đựng thức ăn trong tay. Chuyện này nói làm sao cũng không thông a. Rốt cuộc là cứu người trọng yếu, hay ăn là trọng yếu? Ngọc Thủ Lâm Phong bốn người chột dạ, lúc đó bọn họ bị lão bản đanh đá kia làm cho bực mình, quên mất người huynh đệ bị bắt. Nếu không phải Vân Khê nói tới, bọn họ hẳn là chưa nghĩ tới. Côn Luân lão giả thấy Vân Khê không hề trước mắt nhìn mình, nét mặt già nua có chút biến đổi. Hắn ho khan mấy tiếng, trả lời, chuyện thật ra là như vậy, chúng ta là sợ đối phương bắt lầm người, nhất định sẽ quay lại. Sợ đến lúc đó không ai tiếp ứng Bạch Công Tử, cho nên đứng nguyên tại chỗ chờ, ai ngờ đối phương không có trở về. Lão Phu cẩn thận suy đoán một chút, cuối cùng đưa ra kết luận, chính là các nàng thật sự không có bắt lầm người, người các nàng muốn bắt, đúng là chính là Bạch Công Tử. Vân Khê trừng mắt nhìn hắn, mệt hắn nghĩ ra lý do như vậy, hắn có phải là già quá rồi không? Bọn họ bị bắt ở chỗ nào? Mau dẫn ta đi xem một chút. Đinh Phong, ngươi mang các nàng đi, chúng ta đi tìm ở nơi khác. Hắn không có nghĩa khí mang theo ba đồ để trốn mất dạng, chỉ còn lại Đinh Phong một mình bị ném tại chỗ, tiếp nhận ánh mắt đáng sợ của ba nữ nhân ô. Sư phụ, các ngươi quá ác đi. Đinh Phong vừa định khóc lóc kể lể một phen, đã bị Bách Lý Song nhéo một lỗ tai, nhanh một chút dẫn chúng ta đi. Nếu không lỗ tai của ngươi dọn nhà đi là vừa. Buông tay. Không được kéo lỗ tai của ta. Đinh Phong né tránh, rốt cục tránh thoát trong tay Bách Lý Song, ủy khuất nhìn ba nữ nhân trước mặt, chân mày nhíu lại. Trải qua kinh nghiệm lần này, hắn đột nhiên không muốn cưới vợ, bởi vì hắn nhìn thấy nữ nhân hoặc là phúc hắc như Vân Khê, hoặc là dã man không nói đạo lý như Bách Lý Song, hoặc là mềm mại sướt mướt như Long Thiên Tầm, lại có là những nữ tử Thanh Lâu đáng sợ hại người kia. Không có một người nào, không có ai phù hợp với tiêu chuẩn của hắn. Còn không mau đi. Vân Khê chừng hắn một cái. Đinh Phong vẻ mặt khổ ép, trong lòng buồn bực mang theo ba nữ nhân đi xem một chút. Lúc ba người tới nơi, nhìn Thanh Lâu trước mắt, Nhất Tề phát ra tiếng gầm thét đáng sợ. Rượu cùng món ăn của các ngươi chính là mua ở Tửu Lâu này. Long Thiên Thần, ngươi ngang nhiên ban mày ban mặt, đi Thanh Lâu. Sở Mục ca ca, ngươi ở đâu? Đinh Phong phải lấy tay bịt lỗ tai của mình lại, thật sự chịu không được tiếng gầm của ba nữ nhân này. Sư phụ quả nhiên đã dự đoán được trước, biết sẽ phát sinh tình huống này, cho nên sớm mang theo ba vị ca ca chạy, lưu lại hắn thật đáng thương, muốn đi đi không được, cũng không dám lưu lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 60, Tiểu Mặc ở luyện khí minh bạch Sở Mục cảm giác thật ủy khuất, hắn cư nhiên bị một đám nữ nhân bắt cóc, hoàn toàn không có báo trước. Đám nữ nhân này đã bắn hắn, đưa đi. Vì phòng ngừa hắn nửa đường chạy trốn, các nàng đánh bất tỉnh hắn. Hắn nhớ mang máng, đánh ngất hắn. Hình như là một vật cứng giống như là hồ lô rượu. Không chút lưu tình nện xuống trán hắn. Quá độc ác. Khi hắn khôi phục lại chi giác, phát hiện mình đang ở một đại điện xa lạ. Mặt đất, truyền đến từng trận lạnh lẽo. Sở dĩ là đại điện, bởi vì gian phòng này to, có chút khoa trương, ngửa đầu lên, đại điện cao chừng 5 người, điêu khắc mang hơi thở cổ xưa, quanh quẩn trên đỉnh đầu, làm hắn hoa mắt. Tham kiến cô cô, hàng loạt tiếng hô đồng thanh, làm hắn thất kinh. Bạch Sở Mục quay đầu lại, thấy hai bên tả hữu có mười mấy người đứng, trang phục thống nhất, Nhất Tề hướng phía trước tham bái chủ vị. Mười mấy người này, toàn bộ là các cô nương. Cô cô... Bạch Sở Mục kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía chủ vị. Trên bậc cao, là một trung niên nữ tử uy nghiêm mắt quét toàn đại điện, tầm mắt đưa về phía hắn, ánh mắt nàng, đột nhiên bắn tới đây. Tỉnh, bò tới đây cho ta. Bò tới. Chúng nữ tử đồng thanh nhắc lại, cả đại điện chấn động. Bạch Sở Mục nuốt một ngụm nước bọt, hắn đã trêu chọc người nào đây? Làm sao đột nhiên gặp chuyện cổ quái như vậy? Từ từ trên mặt đất bò dậy, hắn tò mò hỏi, cô, các ngươi là ai? Bắt ta làm cái gì? Trung niên nữ tử nghe hắn gọi nàng là cô, con ngươi chợt trầm xuống, bắn tán loạn ra ánh mắt sắc bén, nén giận chừng hắn, ai là? Cô của ngươi, ta không có người cháu lớn như vậy. Ha ha, cô nói chuyện thật khôi hài. Cái này, nếu không có việc gì... Ta đi về trước nha, bằng hữu ta tìm không được ta, sẽ lo lắng. Bạch Sở Mục thấy tình huống không ổn, nhanh chân nghĩ cách thoát thân, xoay người, còn chưa đi được mấy bước, mấy thanh trường kiếm đã gác trên cổ của hắn. Ánh mắt giả lai bất thiện chăm chú nhìn hắn, làm cho hắn một lần nữa lui trở về. Tiền bối, ngài đem ta bắt đến đây, đến tột cùng là có cái gì phân phó? Vãn bối mặc dù bất tài, nhưng những việc nặng nhọc vẫn có thể làm. Ngài nếu là có việc gì cần vãn bối trợ giúp, xin cứ việc phân phó ta, ta nhất định hảo hảo làm. Trung niên nữ tử hừ lạnh một tiếng, phượng gia ngày xưa huy hoàng bực nào, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, làm sao đến thế hệ ngươi cư nhiên vô dụng như vậy. Hừ, có lẽ chính là phượng gia tạo nghiệt nhiều nên gặp báo ứng. Tựa như phụ thân của ngươi, hắn bội bạc, lang tâm cẩu phế, rốt cục cũng gặp báo ứng, chết nơi đất khách. Ha ha ha ha, tiếng cười trầm thấp bị đè nén, ẩn chứa cảm xúc phức tạp. Phượng gia, nguyên lai là gia tộc của phụ thân. Thu hồi thần sắc bất cần đời, con ngươi Bạch Sở Mục trong suốt có mấy phần ngưng trọng. Từ khi ra đời tới nay, hắn chưa từng gặp cha của mình, tình cờ nghe được phụ thân là người Phượng gia đến từ Long Tường Đại Lục. Trong nội tâm hắn có gợn sóng nho nhỏ, hắn luôn khát vọng có phụ thân, mặc dù hắn chẳng bao giờ biểu hiện ra, nhưng trong nội tâm luôn luôn có một vị trí dành cho phụ thân. Hắn chịu không được ngoại nhân chửi bới gia tộc mình, càng không chịu được ngoại nhân chửi bới cha mình. Hai tay nắm chặt lại, hắn ngước mắt, trong ánh mắt dường như bắn ra điện quang. Rốt cục ngươi là người nào? Tại sao phải vũ nhục Phượng gia? Ngươi quả nhiên là dư nghiệt của Phượng gia. Tốt, rất tốt. Phượng gia nhiều năm qua có đầu rút cổ không ra. Hiện tại trong tay ta có ngươi, nhìn xem bọn họ còn ẩn mình đến bao lâu. Trung niên nữ tử cúi đầu cười lạnh, đột nhiên lớn tiếng vừa quát. Người, đem tin tức truyền đi, nhi tử Phượng Hy Kiệt đang ở trong tay Lữ cô cô. Trong vòng 3 ngày, nếu người Phượng gia không xuất hiện ở Thiên Hỏa Thành, bản cô cô sẽ giết huyết mạch cuối cùng của Phượng gia, để cho Phượng gia tuyệt tử tuyệt tôn. Dạ, cô cô. Chúng nữ tử đồng thanh trả lời. Bạch Sở Mục bị hai cô nương trói lại, ra sức giãy giụa, thả, mau thả ta ra. Trong thời gian 3 ngày, vạn nhất bọn họ không có ở phụ cận Thiên Hỏa Thành, ta đây chẳng phải chết oan rồi sao? Ngươi không thể làm như vậy, ngươi phải cho nhiều thời gian một chút. Hắn bị một cô nương kéo ra ngoài, trong miệng vẫn không quên tiếp tục ồn ào. Đúng rồi, các ngươi lúc truyền tin tức, có thể nói tên của ta không? Ta tên là Bạch Sở Mục, uy, nhẹ một chút, này. Thân ảnh hắn rốt cục biến mất ở cửa đại điện. Cô nương trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía Lữ cô cô, 3 ngày thời gian, có lẽ là hơi ít. Dù sao người Phượng gia mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, muốn tìm ra bọn họ quả là không dễ, vạn nhất. Lữ cô tà tà liếc nàng một cái, ta tự nhiên có tính toán, bất quá ta nhìn tiểu tử kia, trong lòng sẽ thống khoái. Hình dạng của hắn, quả thực giống nhau phụ thân hắn như đúc, mỗi lần nhớ tới phụ thân hắn, ta liền thống hận không dứt. Cô nương trẻ tuổi than dài nói, vậy, cô thật ra chỉ muốn hù dọa hắn một chút mà thôi. Lữ cô không gật đầu, cũng không lắc đầu, nhìn cô nương trẻ tuổi, ánh mắt lạnh như băng từ từ nhu hòa, tình nhi, ngàn vạn không nên đồng tình với nam nhân không có người nào tốt cả, không có cái gì tốt cả. Ngươi còn trẻ, không có quá nhiều hiểu biết đối với nam nhân. Ngươi phải nhớ kỹ lời cô nói. Vô luận nam nhân nói cái gì, ngươi cũng không thể tin. Bởi vì khi bọn hắn đối với ngươi nói lời ngon tiếng ngọt, nhất định bọn họ có việc muốn cầu cạnh ngươi, cũng không phải thật lòng đối tốt với ngươi. Cô nương trẻ tuổi thủ giáo gật đầu, tình nhi nhớ ạ. Đây là một địa lao ẩm thấp, thoạt nhìn tựa hồ như mấy thập niên chưa từng sử dụng qua. Bạch Sở Mục cầm khăn, chắn trước mũi của mình, dùng miệng để hô hấp. Hai tay hắn sờ lưới sắt trăng trên mặt đất địa lao, nhìn xung quanh, tìm kiếm kế sách chạy trốn. Các ngươi cho là nơi này có thể quản ta sao? Cũng quá xem nhẹ ta. Bạch Sở Mục cười một tiếng, các nàng nhất định không nghĩ tới. Hắn có na di thuật, địa lao này căn bản không giam được hắn. Nhưng vấn đề là, hắn bị đánh ngất xỉu đưa tới. Đối với hoàn cảnh không quen thuộc, sau khi hắn rời khỏi địa lao, nên chạy hướng nào đây? Trong lúc đang suy tư, cửa địa lao mở ra, từ ngoài cửa đi tới một đoàn người, tiếng bước chân nhẹ nhàng, chính là tiếng bước chân của các cô nương. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta một mình đi vào. Thanh âm uyển chuyển động lòng người truyền tới, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bạch Sở Mục rất nhanh thấy vị nữ tử này. Nàng chính là cô nương bên cạnh Lữ cô. Chỉ thấy nàng tò mò đánh giá hắn. Cái mũ che hơn phân nửa khuôn mặt nàng, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp đang đánh giá hắn. Nhìn cái gì chứ? Chưa từng thấy nam nhân sao? Bạch Sở Mục trong lòng tức giận, đối với người ở đây không có cảm tình gì. Ngươi tại sao hung dữ với ta như vậy? Tình nhi nhíu mày. A, ta nhớ ra rồi. Mới vừa rồi ngươi đánh ta ngất xỉu. Ngươi thật độc ác. Ta hung dữ với ngươi đấy. Có vấn đề gì sao? Bạch Sở Mục nghiến răng nghiến lợi, chằm chằm nhìn nàng. Tình nhi trong ánh mắt nghi ngờ càng nhiều. Làm sao ngươi cùng lời cô nói không giống nhau? Ngươi chẳng những không nói lời ngon tiếng ngọt với ta, còn hung dữ với ta. Rốt cuộc ngươi là nam nhân tốt hay là nam nhân xấu? Bạch Sở Mục ánh mắt hơi chậm lại. Đây là chuyện gì? Nữ nhân này chẳng lẽ là bị cô nàng đầu độc? Nếu ta là nam nhân tốt, ngươi sẽ thả ta ra sao? Bạch Sở Mục cố gắng đầu độc nàng. Tình nhi cẩn thận suy nghĩ một chút. Có thể có thể sẽ không. Đừng nói lập lờ nước đôi như vậy. Có chính là có, không là không. Nếu ngươi chịu thả ta ra, nhất định ta sẽ cảm tạ ngươi. Đúng rồi, ngươi muốn tìm một nam nhân tốt gả đi. Ta biết bốn nam nhân vừa đẹp trai vừa tốt bụng, ta đem bọn họ giới thiệu cho ngươi, tùy ngươi chọn. Nếu vừa mắt bọn họ, cũng không thành vấn đề, dù sao bọn họ là tứ bào thai, làm sao phân biệt được. Không phải là chuyện tốt sao? Nói ba xạo, đem Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người bán đi. Tỉnh Nhi nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, đột nhiên cười lạnh, có cảm giác như đã ngộ ra. Cô nói quả nhiên không sai. Nam nhân phàm có điều cầu, đều dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ người, ngươi cũng không ngoại lệ. Bạch Sở Mục dừng lại, nha đầu này tốc độ biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Ngươi mơ tưởng từ nơi này chạy đi. Xung quanh Dục Tấu Cung đặt vô số cơ quan bẫy dập, người ở B. Hắn mới vừa rồi quan sát, các nàng là nữ lưu, một đám nữ lưu, có thể lợi hại đến mức nào. Tâm thái kiêu ngạo làm cho hắn quên mất mình như thế nào bị một đám nữ nhân bắt đến đây, cũng quên mất hắn có đại tẩu bưu hắn đến nhường nào. Đại tẩu của hắn, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho nữ nhân. Ngươi tốt nhất tin lời của ta, ta chưa bao giờ nói dối. Tỉnh Nhi theo dõi ánh mắt hắn, phảng phất đọc được suy nghĩ của hắn, bổ sung thêm một câu, chẳng lẽ ngươi không tò mò, không muốn gặp lại thân nhân của mình sao? Một câu nói cuối cùng, đánh trúng tâm can của Bạch Sở Mục, để cho hắn từ bỏ qua ý niệm chạy trốn trong đầu. Đúng vậy a, đây có lẽ là cơ hội duy nhất, hắn có thể nhìn thấy thân nhân mình. Mọi người đều nói đa số người Phượng gia chết rồi, một phần ở trên Long Tường Đại Lục mai danh ẩn tích, cho nên hắn mới bỏ qua ý muốn tìm kiếm thân nhân. Bây giờ nghe các nàng nói như thế, cũng là đại biểu Phượng gia còn có người còn sống. Hắn thật sự có cơ hội nhìn thấy bọn họ sao? Chẳng qua là, mình là một nhân vật nhỏ bé như vậy, bọn họ nguyện ý vì hắn hiện thân, tái xuất giang hồ sao? Đáy lòng một chút tự ti như lửa lan đồng cỏ từ từ mở rộng, tâm tình của hắn chán nản. Cho tới nay, hắn cũng là bị quên cái kia một, trừ Thiên Tầm, sợ rằng không có ai đem hắn làm nhân vật trọng yếu. Trong lòng có chút bối rối, rốt cuộc mình có trọng yếu sao? Sẽ có người đến cứu hắn? Sẽ là ai? Nhìn hắn ngẩn người, Tỉnh Nhi nhìn hắn một cái, xác định hắn sẽ không nữa chạy trốn, liền dẫn mấy cô nương rời địa lao. Giờ phút này ở Luyện Khí Minh, phụ tử Long Thiên Tuyệt đang cùng minh chủ và các vị nguyên lão thương nghị làm thế nào để thăng cấp cho Ngọa Long Cư. Cùng là những người luyện khí đến si mê, trông thấy Ngọa Long Cư, không chỉ minh chủ cùng các nguyên lão ở bên trong hai mắt tỏa sáng, cho tới bây giờ đều nhàn nhã không đếm xỉa sự đời, hiện tại đều không ngoại lệ hết thảy chạy đến xem. Long Thiên Tuyệt cũng không hẹp hòi, trực tiếp mời bọn họ vào Ngọa Long Cư, để bọn họ tham quan, đồng thời nghĩ ra biện pháp cải tiến Ngọa Long Cư. Không gian sống thu nhỏ, trời, ngươi làm như thế nào? Bản thân bảo vật này đã vượt xa thuộc tính của nó. Xách xách, khó lường a, quá hoàn mỹ. Đây là một tác phẩm luyện khí quá tuyệt vời, Long công tử, ngươi là làm sao luyện chế ra? Đúng vậy a, đã hoàn mỹ như vậy, tại sao còn muốn cải tiến? Bản về năng lực phòng ngự, không gian bên trong, còn có cả kết cấu, đều hoàn mỹ vô khuyết, vì sao còn muốn cải tiến? Đối mặt mọi người chất vấn, Long Thiên Tuyệt giả bộ hình dáng lãnh khốc, mặt không chút thay đổi, hắn cũng không thể nói cho bọn hắn biết. Hắn muốn cải tiến thăng cấp Ngọa Long Cư, mục đích chính là không muốn trong lúc vợ chồng hắn thân mật, bị con hắn nhìn thấy. Hắn không nói, không có nghĩa là không có người đứng ra vạch trần sự thật. Lý do rất đơn giản nha, bởi vì phụ thân sợ chúng ta nhìn lén hắn và mẫu thân. Đáng thương Tiểu Mặc, cái miệng nhỏ nhắn bị mỗi cái tay lớn bịt miệng. Long Thiên Tuyệt bình tĩnh nhìn về phía mọi người, đồng ngôn vô kỵ, mọi người không cần để ý. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, bừng tỉnh đại ngộ, mọi người âm thầm cười trộm. Tiểu Mặc dùng sức gạt tay phụ thân ra, hai mắt trợn trừng. Long Thiên Tuyệt thần sắc trang nghiêm, cất giọng nói, thật ra mục đích của tại hạ là hy vọng có thể làm cho Ngọa Long Cư từ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, gia tăng nhiều chức năng, thí dụ như gia tăng lực công kích, gia tăng lực phòng thủ, lực che giấu, thậm chí gia tăng thêm không gian bên trong. các vị tiền bối kiến thức uyên bác, mỗi vị đều có sở trường riêng, hy vọng có thể chỉ giáo cho vãn bối. Mọi người nghe hắn tán dương, mọi người nhất thời vui vẻ. Long Thiên Tuyệt thân phận gì? Trước đây có lẽ hắn là tiểu bối vô danh, nhưng bây giờ bất đồng. Sau sự việc ở Thiên Long Học Viện, chuyện hắn trở thành lãnh tụ của thập đại học viện đã sớm truyền khắp tứ phương. Hơn nữa hắn là cung chủ của Lăng Thiên Cung, là con cháu Long gia. Thiên phú luyện khí kinh người, vốn đã cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Được một người vừa có danh vọng lại có thực lực như vậy, khen ngợi cùng sùng bái. Bọn họ lấy làm kiêu ngạo cùng tự hào, lập tức chiếm được thỏa mãn, cho nên mọi người chọn mở rộng tấm lòng, dốc sức tương trợ. Tiểu Mặc nghe các đại nhân vật hàn huyên, cảm thấy không thú vị, liền dẫn Tiểu Bạch tùy ý đi dạo. Luyện khí minh chính là thánh địa trong lòng các luyện khí sư, cơ hồ tụ tập luyện khí sư ưu tú nhất của cả Long Tường Đại Lục, đồng thời cũng sưu tập toàn bộ công cụ cùng tài liệu luyện khí của cả Đại Lục. Mặc dù được công nhận là một tiểu luyện khí sư, Tiểu Mặc cảm giác mình tựa như tiến vào một đại dương luyện khí, mặc bé phát huy tiềm lực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 61, khi dễ tiểu tĩnh đều là người xấu edit, thu huyền bay tơ, Tiểu Mộng có thể tiến vào trung tâm luyện khí minh, chỉ có nhân vật cấp nguyên lão trở lên, còn phụ tử Long Thiên Tuyệt là ngoại lệ. Những người khác muốn đi vào khu vực trung tâm luyện khí minh thì phải thông qua từng trạm kiểm soát xét duyệt, trừ ra vào thành cần kiểm soát người ngoài, còn cấn người cấp nguyên lão trở lên dẫn dắt. Thủ tục phức tạp làm người ta sợ hãi. Điều này cũng không trách được người luyện khí minh, ai bảo trong luyện khí minh tồn trữ nguyên liệu luyện khí chân quý vô cùng đây. Tiểu Mặc mang theo Tiểu Bạch đi dạo đến trạm kiểm soát. Vừa vặn nhìn thấy mấy vị cao thủ đang lục soát một vị nam luyện khí sư. Chỉ thấy vị luyện khí sư mặc trang phục thống nhất luyện khí minh, vóc người có vẻ khôi ngô. Trong tay của hắn đang bê một cái đỉnh lớn, trong đỉnh có chứa một ít nguyên liệu luyện khí, giống như là từ trong kho lấy nguyên liệu luyện khí đem ra ngoài, đang chịu sự kiểm tra của thủ vệ địa bàn. Tiểu Mặc sở dĩ chú ý tới hắn, kỳ thực là đúng dịp. Trong tay luyện khí sư có một cái đỉnh, trong lúc lơ đãng xẹt qua một đạo ánh sáng trắng hấp dẫn hắn. Bạch quang kia không phải là ánh sáng của đỉnh, nó làm mất đi tia xạ trong đỉnh truyền ra ngoài, điều này không khỏi quá kỳ quái. Hắn cất bước đi tới, đại thúc, ta có thể nhìn một chút đỉnh trong tay ngươi sao? Ánh mắt luyện khí sư kia căng thẳng, bất quá rất nhanh liền mở ra, cúi đầu nhìn Nam Hải Thiên Chân Vô Tà trước mặt. Hắn mỉm cười nói, cái này không thể được, đỉnh là muốn cầm đi dùng luyện khí cho người Đoan Mộc gia tộc, không thể tùy tiện đụng chạm được. Tiểu công tử hay là đi nơi khác chơi đi, đừng ở chỗ này quấy rầy công việc các thúc thúc. Đoan Mộc gia tộc, người Đoan Mộc gia tộc, Tiểu Mặc tò mò hỏi. Luyện khí sư nói, cả Long Tường Đại Lục chỉ có một Đoan Mộc gia tộc. Tính, theo như ngươi nói, ngươi cũng không biết. Hay là ngươi đi nơi khác chơi đi. Tiểu Mặc nháy mắt mấy cái, lộ ra mấy phần hưng phấn. Chẳng lẽ là gia tộc Tiểu Tĩnh? Kiểm tra xong, ngươi có thể đi. Cao thủ đối với luyện khí sư nói. Luyện khí sư thu hồi tất cả dụng cụ cùng nguyên liệu, cất bước rời đi. Tiểu Mặc đi tới bám theo một đoạn. Không biết có thể nhìn thấy Tiểu Tĩnh hay không, hoặc là hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới Tiểu Tĩnh. Tiểu Mặc càng nghĩ càng kích động, trong lúc vô tình, đã đi theo luyện khí sư tới một gian luyện khí thất. Đi tới ngoài cửa, Tiểu Mặc không có trực tiếp đi theo vào, mà dừng ở cửa nhìn vào bên trong. Lúc này từ bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, Triệu Đại Sư, ta phụng mệnh gia chủ, tới chế tạo luyện khí cho hai vị tiểu tiểu thư, ngài nên phí chút tâm tư a. Cái này, ngài hiểu ý ta sao? Hiểu, hiểu. Luyện khí sư cười hèn mọn, nhận chuyện ủy thác của người. Luyện khí sư chúng ta từ trước đến giờ cũng là lấy yêu cầu khách nhân làm đầu. Ngươi có cái yêu cầu cụ thể gì, cứ việc nói đi. Người nó cũng hèn mọn cười một tiếng. Triệu đại sư quả nhiên chuyên nghiệp, hiểu được những nhu cầu khách nhân chúng ta. Chuyện là như vậy, hai kiện luyện khí này, một là cho cháu ruột đại trưởng lão, ngài cũng biết. đại trưởng lão chúng ta đối với cháu gái mình yêu quý vô cùng, hận không hái được sao trên trời cho nàng, cho nên một cái này ngài nên đặc biệt phí chút tâm tư, tất yếu phải chế tạo được tận thiện tận mỹ. Nguyên lai là cho thân tôn nữ đại trưởng lão, ta hiểu rồi, còn một cái khác thì sao? Một cái khác, đâu để ngài phải hao tổn tâm tư vậy? Đó là gia chủ vì trấn an một trưởng lão ngoại lai, cho cháu gái hắn một chút ngon ngọt. Hừ, Đoan Mộc Hùng kia thật đúng cho là gia chủ coi trọng hắn. Ta nhổ vào, gia chủ nhìn chúng bất quá là năng lực đặc thù trên người cháu gái hắn thôi. Triệu đại sư nghe vậy, sinh ra lòng hiếu kỳ, nghe nói Đoan Mộc gia tộc các ngươi có một loại năng lực đặc thù, chính là có thiên nhãn, có thể tiên đoán chuyện phát sinh trong tương lai, có phải thật hay không? Ngự ở kia nói, nghe nói là có chuyện như vậy. Bất quá Đoan Mộc Hùng cùng nha đầu đó rất bướng bỉnh, đến nay cũng không chịu thi triển năng lực thiên nhãn. Gia chủ vì dụ dỗ bọn họ, mới muốn cho bọn họ một chút chỗ tốt. Ngươi cũng không cần quá thật tình, tùy tùy tiện tiện làm một chút là tốt rồi. Hai người tiếp tục bàn luận xôn xao. Tiểu Mặc nghe được lại vô cùng tức giận, quá ghê tởm, bọn họ cư nhiên muốn khi dễ Tiểu Tĩnh. Tiểu Mặc Mặc, chúng ta đi thu thập bọn họ. Tiểu Bạch vung móng vuốt, đoán suy nghĩ chủ nhân. Tiểu Mặc cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu, thu thập bọn họ cũng không giúp được Tiểu Tĩnh, nói không chừng sau khi hắn trở lại còn có thể trả thù Tiểu Tĩnh đây. Ừ, để cho ta nghĩ thử xem. Trong lúc suy tư, người trong phòng luyện khí đã bắt đầu luyện khí. Lò lửa cháy đỏ bừng, Triệu đại sư làm chưa ra hình dáng gì, nhưng tài nghệ luyện khí hay là kỹ năng đều vô cùng thành thạo. Người đến từ Đoan Mộc gia tộc ở một bên chờ đợi, quan sát Triệu đại sư luyện khí. Tiểu Mặc thì tiếp tục ngồi chồm hổm ở ngoài cửa, thời khắc chú ý động tĩnh bên trong. Đại khái qua hai canh giờ, Tiểu Mặc đợi sắp không được bình tĩnh rồi. Người ở bên trong cuối cùng cũng kết thúc luyện khí, giọng nói lần nữa truyền ra. Triệu đại sư tài nghệ luyện khí quả nhiên không giống người thường. Hai cái vòng tay này thoạt nhìn giống nhau như đúc, hoàn mỹ vô khuyết. Ai có thể nghĩ đến chức năng giữa bọn chúng cũng là thiên xoa địa biệt đây. Ha ha ha, cái này tốt lắm. Hai cái vòng tay giống nhau ban cho hai vị tiểu thư. Mọi người chỉ biết cho là gia chủ rất công bình công chính. Đối với cháu gái đại trưởng lão cùng đối người cháu gái ngoại lai đối xử bình đẳng. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới bên trong này cất giấu càn khôn. Ha ha ha. Ngươi phải nhớ rõ ràng, cái tốt bên trong nhiều hơn một bôi thúy hồng. Ngàn vạn nhớ rõ ràng không nên nhớ sai a. Ta nhớ rõ. Thời gian còn sớm, chúng ta đi ra ngoài uống một chén. Đang khi nói chuyện, hai người rời đi luyện khí thất. Cho đến khi thân ảnh hai người hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Tiểu Mặc mới mang theo Tiểu Bạch, ngó giáo giác chạy vào luyện khí thất. Trên mặt bàn để hai chiếc vòng ngọc, kiểu dáng xinh đẹp, màu sắc thông thấu, chợt nhìn, đích thực là hoàn hảo hơn phân nửa phân không ra hai cái có gì khác nhau. Nhưng nhìn kỹ, Tiểu Mặc phát hiện trong đó có một cái vòng ngọc ngọc thạch bao quanh một bôi thúy hồng. Vậy hẳn chính là Triệu đại sư trong quá trình luyện khí có làm thêm một loại nguyên liệu luyện khí đặc thù. Như vậy, cái vòng ngọc này công dụng tự so sánh với một cái khác không thể làm gì lớn hơn mấy lần. Đều là luyện khí sư, hắn liếc mắt liền thấy thiết kế vòng ngọc, tay nhỏ bé sờ nhẹ cơ quan, vòng ngọc trong tay hắn lớn hơn mấy lần, còn ấn một chút chốt mở vòng ngọc liền khôi phục nguyên trạng. Hừ, bất quá chỉ như thế sao? Tiểu Mặc khinh thường bỏ lại vòng ngọc, vừa cẩn thận quan sát chiếc vòng ngọc bình thường kia, trừ chất ngọc tương đối xuất chúng nhìn ở ngoài, không thấy những thứ công dụng khác. Qua khi dễ người rồi, tùy tiện đưa một cái vòng ngọc vô dụng, bọn họ đã nghĩ lùa gạt Tiểu Tĩnh giúp bọn họ thi triển uy lực thiên nhãn. A a a a. Bé muốn hung hăng đánh bọn họ một bữa a. Tiểu Mặc Mặc, đừng tức giận. Sớm muộn gì ta cũng mang theo thần Long Long Vương cốc chúng ta diệt Đoan Mộc gia tộc. Tiểu Bạch luôn thân thiết như vậy. Tiểu Mặc từ từ thu liếm tức giận, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ta hiện tại cần sự hỗ trợ của ngươi. Ta muốn chế tạo cho Tiểu Tĩnh một chiếc vòng ngọc uy lực cực lớn, tức chết những người muốn khi dễ Tiểu Tĩnh kia. Tiểu Bạch vừa nghe, nhất thời hưng phấn. Nó thích nhất đúng là giúp Tiểu Mặc làm chuyện xấu. Một người một thú cưng liền trộm đạo, thừa dịp Triệu đại sư cùng người Đoan Mộc gia tộc vẫn chưa về liền khai hỏa, một lần nữa luyện tạo vòng ngọc. Đem một chiếc vòng ngọc lần nữa luyện tạo xong, Tiểu Mặc còn không hài lòng, lại đem một chiếc vòng ngọc kia một lần nữa luyện tạo lại một phen, muốn hoàn mỹ sao? Hết lần này đến lần khác để không hoàn mỹ. Trên khuôn mặt nhỏ bé tuấn tú vô địch, lóe ra tia sáng hưng phấn kỳ dị, Tiểu Mặc hăng hái bừng bừng. Thấy tâm tình tiểu chủ nhân vui vẻ, Tiểu Bạch phun hỏa càng thêm ra sức. Đợi đến khi Triệu đại sư cùng người Đoan Mộc gia tộc trở về, một người một thú cưng đã từ luyện khí thất biến mất. Triệu đại sư, ta đây mang theo vòng ngọc đi trước một bước, ngày sau lại đến bái phỏng ngài. Ừ, nhớ kỹ đặc thù hai cái vòng ngọc, ngàn vạn không nên nhớ sai. Triệu đại sư không quên phân phó một lần nữa. Ngài cứ yên tâm đi, ta cũng không có uống say, ta nhớ rồi. Người nọ nói xong, liền mang theo hai cái vòng ngọc rời đi. Triệu đại sư đưa mắt nhìn hắn rời đi, loay hoay lô đỉnh của mình, cười đến đắc ý. Ai nha nha, ta thật là càng ngày càng bội phục mình. Hôm nay chẳng những nhận được vụ làm ăn lớn, mà còn nhận được nhiều chỗ tốt. Ha ha ha, ta thật là thông minh a, lại có thể nghĩ tới biện pháp này. Ha ha ha. Tiểu Mặc cũng không có rời đi quá xa, hắn sợ hai người phát hiện sơ hở vòng ngọc. Mặc dù hắn cố ý để cho vòng ngọc giữ vững hình dáng của nó, nhưng dù sao cũng là động tay động chân, nhìn kỹ thì hoàn toàn khác nhau. May là hai người bọn họ đang đắc ý với mưu kế của mình, vừa uống một chút rượu không có cẩn thận ngó nhìn. Tiểu Mặc hai mắt gắt gao ngó chừng Triệu đại sư, hắn thay Đoan Mộc gia tộc làm việc tổn hại người khác, lại còn đắc ý như vậy, quả thực là luyện khí sư bại hoại. Tiểu Mặc đối với hắn hết sức khinh thường. Bất quá coi như làm chuyện xấu cũng không cần thiết đắc ý như vậy chứ. Cười to, ngoài cửa cuối hành lang, truyền đến một trận bước chân vội vàng, còn có giọng nói cười to. Liễu đại sư, ngài phải tin tưởng chúng ta thật không có lấy trộm tử tinh thạch, ngài chính là giết chúng ta cũng không dám lấy trộm bảo vật trong kho a. Không phải các ngươi làm, đó cũng là các ngươi thất trách. Minh chủ cho các ngươi trông chừng thương khố, chỉ trích các ngươi thủ hộ không tốt mỗi bảo vật trong kho, có tổn thất, ta không chất vấn các ngươi, đi chất vấn ai? Gì, là Liễu sư tỷ. Tiểu Mặc thấy được người trên hành lang, lộ ra sắc mặt vui mừng. Liễu đại sư, chúng ta biết sai rồi. Tốt lắm, ta hiện tại hỏi các ngươi, ngày hôm nay rốt cuộc còn có ai đi qua thương khố? Trừ Triệu đại sư, cũng chưa có người khác. Bất quá, lúc Triệu đại sư đi ra, chúng ta cẩn thận lục soát rồi, đúng là không có phát hiện ra bất kỳ tử tinh thạch nào. Bên trong phòng luyện khí, Triệu đại sư nghe được tiếng nói chuyện ngoài cửa, hai tay run lên, suýt nữa đem lô đỉnh trong tay rơi xuống. Bối rối, hắn đem lô đỉnh giấu ở phía sau hộc tủ, sau đó vội vã đi ra ngoài đón. Tiểu Mặc đem hết thảy nhìn trong mắt, rất tò mò. Hắn đem lô đỉnh giấu đi làm cái gì? Chẳng lẽ bên trong có quỷ? Liễu đại sư, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Triệu đại sư giấu đi hoảng loạn trong lòng, bắt đầu hít mắt cười đánh giá Liễu Cơ Nhã, đáy mắt lóe ra quang mang kỳ dị, làm cho người ta càng thêm cảm thấy hắn hèn mọn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 62. Phượng gia đệ nhất mỹ nhân Liễu Cơ Nhã chán ghét nhìn hắn một cái, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, nghe nói hôm nay ngươi đi thương khố. Triệu đại sư ánh mắt chợt lóe, gật đầu nói, đúng vậy, hôm nay đúng là ta đi thương khố. Người Đoan Mộc gia tộc ủy thác ta giúp bọn họ chế tạo hai chiếc vòng ngọc, cần một chút nguyên liệu chân quý, cho nên ta liền đi thương khố lấy một chút. Về danh mục nguyên liệu, ta đã báo lên cho Mộc Nguyên lão. Hắn đối với chuyện lần này hiểu được nhất thanh nhị sở. Vậy ngươi đem hết thảy nguyên liệu cùng khí cụ lấy ra, ta muốn cẩn thận kiểm tra. Liễu Cơ Nhã công tư phân minh nói. Triệu đại sư ánh mắt trầm xuống, không vui nói. Liễu đại sư, ngươi đây là ý gì? Ngươi đang hoài nghi ta lấy trộm cái gì sao? Đây cũng là ngươi nói. Ta cũng không có nói ngươi lấy trộm. ta chỉ làm theo quy định kiểm tra một chút mỗi vị luyện khí sư từ thương khố lấy đi nguyên liệu cùng khí cụ thôi. Liễu Cơ nhã mặt không chút thay đổi nói, ngươi rõ ràng chính là đang hoài nghi ta. Triệu đại sư nổi giận, hướng về phía Liễu Cơ nhã suy thanh nói, đừng tưởng rằng ngươi được minh chủ coi trọng, có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Ta cho ngươi biết, thời điểm ta bắt đầu học tập luyện khí, ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ đâu. Muốn đối với ta cua tay múa chân, vậy cũng phải xem ngươi có hay không tư cách kia. Nói xong, hắn phất tay áo xoay người, liền hướng luyện khí thất đi. Sư tỷ, ta ở trong phòng của hắn phát hiện được cái này. Một thân ảnh thấp bé từ trong phòng luyện khí chạy ra, sát qua bên người hắn. Bước chân Triệu đại sư rõ ràng dừng lại, lộ ra kinh hãi. Hắn không có nhìn lầm sao? Đứa bé kia cầm trên tay, không phải là đỉnh của hắn sao? Tiểu sư đệ, làm sao đệ lại chạy tới nơi này? Nghe nói sáng sớm phụ thân đệ cho đệ đến luyện khí minh, sư tỷ đang nghỉ qua đó xem đệ đây. Liễu Cơ nhà ôn nhu cười, đưa tay nhẹ vỗ về đầu Tiểu Mặc. Thấy vậy đệ tử phía sau nàng sửng sốt. Thì ra Liễu đại sư nổi danh mỹ nhân lạnh lùng từ trước đến nay cũng có một mặt ôn nhu như vậy. Triệu đại sư không có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Giờ phút này tâm thần hắn đang tập trung trên lô đỉnh trong tay Tiểu Mặc. Đứa nhỏ này làm sao sẽ theo tới nơi này? Hắn làm sao phát hiện được lô đỉnh của hắn? Liễu Cơ nhã thấy lô đỉnh của hắn, có thể hay không phát hiện, trong đó có gì kỳ quặc đây? Tim hắn bối rối cực kỳ. Tiểu tử thối, ngươi dám lấy trộm lô đỉnh của ta, ngươi ăn gan báo rồi. Triệu đại sư nhất thời chột dạ, lấy thanh thế dọa người, lại hướng về một hài tử mắng to lên. Liễu Cơ nhã mặt mũi trầm xuống, đem Tiểu Mặc che ở sau lưng, đang muốn cùng Triệu đại sư lý luận, ai ngờ Tiểu Mặc lại lớn tiếng khóc lên. Lúc ấy Liễu Cơ nhã mềm lòng, ngồi xuống săn sóc tiểu sư đệ, mềm giọng an ủi, tiểu sư đệ, đừng khóc. Sư tỷ ở đây, sẽ không để cho người khi dễ đệ, để xem sư tỷ sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn, thay đệ chút giận. Liễu Cơ nhã đang muốn đứng lên, Tiểu Mặc một phát bắt được nàng, chui ở trong ngực nàng, ngẩng đầu lên nhìn một cái, hướng nàng nháy mắt, trong đôi con ngươi bướng bỉnh nào có một giọt nước mắt. Liễu Cơ nhã hơi sững sờ, không biết trong hồ lô của hắn đến tột cùng là giấu thuốc gì. Không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tiếp tục mềm giọng an ủi. Tiểu Mặc tiếng khóc càng lúc càng lớn, từ từ, đem cả phụ cận luyện khí sư kinh động. Có luyện khí sư nhận ra, Tiểu Mặc chính là tiểu công tử Long Thiên Tuyệt Nguyên Lão, cho nên liền chạy đi báo cho Long Nguyên Lão cùng Minh Chủ. Như vậy, chuyện càng náo càng lớn, người bị kinh động cũng càng ngày càng nhiều. Triệu đại sư sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn nhất thời kinh hoàng tức giận, lại quên mất, đứa nhỏ này chính là tiểu công tử của Long Nguyên Lão. Hắn làm tiểu công tử Long Nguyên Lão khóc, chẳng phải tương đương sờ soạng râu hùm, tự tìm đường chết sao? Xong, hắn có thể không nhận ra tiểu công tử Long Nguyên Lão, nhưng là không thể không biết đại danh đỉnh đỉnh Long Nguyên Lão a. Phải biết rằng Long Nguyên Lão hiện tại là thủ lĩnh thập đại học viện đề cử. Thân phận địa vị không giống bình thường. Ngoài ra, hắn còn là trưởng tôn Long gia chính thống, tôn chủ Lăng Thiên Cung cùng thân phận nguyên lão luyện khí minh. Hắn là người chọc không nổi a. Cái này hoàn toàn xong. Không đợi Long Thiên Tuyệt chạy tới, hắn đã sợ đến hai chân phát run, bước đi không nổi. Tiểu Mặc tại trong ngực sư tỷ, giờ phút này thấy được vẻ mặt hoảng sợ của Triệu đại sư, hắn hắc hắc cười trộm. Đại phôi đản, chẳng những cùng người hợp mưu khi dễ tiểu tĩnh, còn ra miệng nhục mà sư tỷ, tội không thể tha. Liễu Cơ nhã cúi đầu, thấy Tiểu Mặc trên mặt cười xấu xa, nàng cũng không nhịn được nữa mà không tiếng động nở nụ cười. Không lâu sau, thanh âm xa xa Long Thiên Tuyệt truyền tới, đem Triệu đại sư bị làm sợ đến ngã sấp ở trên mặt đất, người nào không muốn sống, dám động đến nhi tử bổn tôn, người chưa tới. Thiên Long cùng Kỳ Lân thần thú song song tới trước, hai cái bóng đen khổng lồ một tiếp một chèn ép xuống, Triệu đại sư thân thể một cái trực tiếp bị sợ hôn mê bất tỉnh. Cha ta còn chưa tới đâu, đã bị dọa ngất, quá yếu đuối đi. Tiểu Mặc tiến lên, đá đá thân thể hắn, lại là thật bị sợ hôn mê. Nhảy qua một bước, Tiểu Mặc hướng tới Thiên Long cùng Kỳ Lân thần thú vẫy tay nhỏ bé, không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi, chỉ là hiểu lầm. Tại chỗ mọi người rối rít mồ hôi rơi như mưa, mọi người bị ngươi dọa ngất rồi, không có việc gì. Thiên Long cùng Kỳ Lân thần thú song song liếc mắt nhìn nhau, xem một chút tiểu chủ nhân, trên bầu trời loáng thoáng rơi xuống hai giọt mồ hôi lớn. Thấy hai con thần thú vòng trở lại, Long Thiên Tuyệt biết nhi tử không có chuyện gì, thanh âm lắc đầu thở dài, liền quay trở lại tiếp tục cùng các vị nguyên lão nghiên cứu ngọa long cư. Sư tỷ, tỷ xem, hắn đem tử tinh thạch hòa tan đến dưới đáy lô đỉnh, cho nên mới kiểm tra không ra hắn đã đánh cắp tử tinh thạch. Hắn thật đúng là giảo hoạt. Tiểu Mặc chỉ vào lô đỉnh nói tỉ mỉ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là bất bình tức giận. Liễu Cơ Nhã buồn cười nhìn hắn, đầu ngón tay búng nhẹ quay hàm khả ái của hắn. Ta xem, tiểu sư đệ so với hắn giảo hoạt hơn nhiều. Tiểu Mặc lúng túng lắc đầu, cười thấm, thật ra thì người ta cũng không có giảo hoạt như vậy đâu. Tiểu Bạch ôm bụng cười lăn lộn. Sư tỷ, vậy người này muốn xử trí như thế nào? Tiểu Mặc còn băn khoăn chuyện Triệu đại sư cùng người Đoan Mộc gia tộc hại Tiểu Tĩnh, cho nên không có ý định dễ dàng buông tha hắn. Liễu Cơ Nhà ôn nhu cười nói, hắn trộm đồ của luyện khí minh, chính là phạm vào minh quy. Minh chủ tối kỵ nhất chính là người tâm thuật bất chính, hiện tại đã chứng minh là hắn trộm tử tinh thạch, hành động xấu xa. Dựa theo quy củ luyện khí minh, hắn sẽ bị trục xuất khỏi luyện khí minh. Hơn nữa qua luyện khí minh thông báo thiên hạ, hắn sẽ không còn tư cách trở thành luyện khí sư chân chính. Đối với một luyện khí sư mà nói, tước đoạt tư cách luyện khí sư chính là trừng phạt lớn nhất đối với hắn. Thì ra là vậy, ta đây đã hiểu. Mặc dù là tiện nghi cho hắn, nhưng là để cho nội tâm của hắn bị hành hạ, so với hành hạ trên thân thể hắn thống khổ hơn nhiều. Tiểu Mặc gật đầu, bỏ qua ý niệm muốn hung hăng thu thập hắn trong đầu. Lúc này, có người chạy nhanh tới, hai cánh tay mở rộng đem Tiểu Mặc ôm vào trong lòng. Tiểu Mặc, khiến lão tổ tông nhớ chết mất. Thanh âm hùng hồn, đinh tai nhức óc vang lên ở bên tai Tiểu Mặc. Tiểu Mặc thoáng cái đã nghe ra thanh âm của hắn, vui vẻ ngẩng đầu lên, hướng về phía người cười ngọt ngào. Lão tổ tông, ta nhớ người muốn chết a. Có phải thật vậy không? Nhớ lão tổ tông, cũng không thường sang đây xem lão tổ tông. Trấn Hải Nguyên lão ra vẻ, thổi râu mép chừng bé, mới kéo dài không đến hai lần hít thở. Hắn đã khôi phục vẻ mặt tươi cười, như nhặt được một loại trí bảo, ôm Tiểu Mặc, háng giọng cười lớn. Tiểu tử, ngươi cũng biết, các chủ lão nhân gia cũng thường nhớ thương ngươi, muốn cho ngươi đi theo hắn. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác đi theo cha nương ngươi chạy đông chạy tây cũng không đến Tiêu Giao Các thăm lão nhân gia. Nhưng hắn thật là nhớ ngươi đến thảm a. Lão tổ tông sao? Tiểu Mặc cũng nhớ người. Tiểu Mặc khẽ cau mày, bỗng nhiên ngước mắt nói, ta đây đi theo phụ thân nói một tiếng, chúng ta đi Tiêu Giao Các thăm lão tổ tông sao? Hảo hảo, loại chuyện nhỏ nhặt này, để cho bọn họ tùy tiện báo cho cha ngươi một tiếng là tốt rồi. Lão tổ tông dẫn ngươi hồi Tiêu Giao Các đi. Trấn Hải Nguyên lão nói đi là đi, ôm lấy Tiểu Mặc, tự xoài bước rời đi. Liễu Cơ Nhã vốn định gọi hắn, nhưng nghĩ đến Trấn Hải Nguyên lão sẽ không thương tổn Tiểu Mặc nên cũng thôi. Đoàn người Vân Khê ở Thiên Hòa Thành tìm hồi lâu, cũng không có tìm được tung tích của Bạch Sở Mục. Ngay cả Long Thiên Thần cũng mất tung mất tích. Nàng bắt đầu có chút nóng lòng. Thiên Hòa Thành không rõ nguyên nhân xuất hiện một đám cô gái kỳ quái xa lạ. Các nàng rốt cuộc có lai lịch gì? Bắt Bạch Sở Mục nghĩ muốn làm gì? Đây hết thảy cũng là câu đố. Nàng hí mắt, tinh tế suy nghĩ, hy vọng có thể tìm ra đầu mối. Côn Luân lão giả thầy trò năm người chột dạ liếc nàng, sợ nàng đột nhiên nổi đóa, cầm đao giết bọn họ. Bởi vì dù sao thời điểm phát sinh chuyện, bọn họ không có trước tiên đuổi theo tìm người, tội nghiệt khá lớn. Bất quá nói cho cùng, bọn họ cũng là không nghĩ tới chuyện cũng nghiêm trọng như thế. Bọn họ chỉ cho là một tốp cô gái thôi. Bạch Sở Mục mặc dù không động, cũng có thể trốn về, ai ngờ. đại tẩu, làm sao bây giờ? Long Thiên tầm mắt đỏ một vòng, không có chủ ý. Bách Lý Song an ủi nàng, đừng nóng vội, chúng ta rất nhanh có thể tìm được hắn. Trong nội tâm nàng cũng lo lắng an nguy Long Thiên Thần, cũng không biết hắn rốt cuộc đi nơi nào, sao lâu như vậy vẫn chưa có trở về hội họp cùng bọn họ. Vân Khê trái phải suy tư một phen, quay đầu hướng về bảy người, như vậy, Ngọc Thủ Lâm Phong, các ngươi bốn người đi một cửa thành, canh giữ tại chỗ, chú ý mỗi người ra vào cửa thành, có bất kỳ người hoặc chuyện khả nghi nào, liền lập tức phát ra đạn tín hiệu, hướng ta hồi báo.